của nàng. A Cửu nâng mắt thấy Quân Khanh Vũ đột nhiên lung lay từ trên nhuyễn tháp đứng lên. Ôm bầu rượu chỉ vào phía sau A Cửu. Hôm nay, hắn uống một ngụm rượu. Hình như rượu kia quá nặng mà thấy trong mắt hắn tràn ra nước mắt. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta. Chấm, mẫu thân ngươi. Cái chén trong tay A Cửu bất ngờ rơi xuống. Khó tin nhìn Quân Khanh Vũ. Sau đó theo ánh mắt hắn nhìn lại. Lần nữa thấy được bức họa kia. Một nữ tử mặc vũ y hồng sắc. Ẩn tình liếc mắt. Mà khuôn mặt ấy có vài phần tương tự với Quân Khanh Vũ. Đúng vậy. Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi ta. Hắn ngửa đầu. Đem bình rượu đổ vào trong miệng. A Cửu đứng dậy muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ Quân Khanh Vũ lại thẳng tắp đổ xuống giường. A Cửu vội chặn ngang ôm lấy. Sau đó hai người cùng nhau té xuống. Ngã mạnh ngay trên sàn nhà băng lãnh. Quân Khanh Vũ vừa vặn gối lên cánh tay A Cửu. Nhưng hắn không có ý muốn đứng dậy. Mê man nhìn chằm chằm nóc nhà. Hắn đã rất say. Toàn thân nóng hổi. Thanh âm thì thào không rõ. Trước đây mẫu thân nói. Chỉ cần ta ngoan, không chạy loạn, không gây sự, nàng sẽ mang ta đi nướng khoai lang. Khoai lang ở Tây Nhai so với Đại Mạc của chúng ta ăn ngon hơn rất nhiều. Nói xong, hắn hơi xoay người, thân thể cuộn lại dán vào người A Cửu. Đầu cũng trốn tựa trong bả vai nàng, giống như tiểu thú bị thương. Ta ghét Đại Mạc, ta ghét lặn lội đường xa. Ta ghét nghe thấy gió Đại Mạc gào thét bên tai. Ta ghét nhìn thấy mắt bầy sói tham lam. Ta thích đế đô hơn. Hắn dừng một chút, tay vô thức ôm chặt A Cửu. Động tác này làm nàng nhớ lại lúc trị xong. Bản thân mình vì sợ mà cứ ôm lấy thập nhất như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Khanh Vũ ngủ. Nắm tay nắm chặt, trong tâm lý học nói. Người như vậy. Không có cảm giác an toàn. Đế đô rất tốt. Đế đô không cần ăn gió nằm xương. Quan trọng hơn là, mỗi ngày ta đều có thể thấy mẫu thân cười. Cách chương.